Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1004, gặp lại Đô Thiên Ma Vương. Vỏ trứng tổng cộng chỉ có 2 khối. Năm đó nhục thân thiên đế tại lúc, thiên minh nội bộ càng thêm hỗn loạn. Khi đó chỉ cần khống chế nhục thân thiên đế liền có thể tiến vào tổ địa lấy đi vỏ trứng. Chẳng qua là lúc đó bọn hắn ai cũng không nguyện ý vỏ trứng rơi vào tay người khác. Phản đối là cường liệt nhất chính là Hạo Thiên Tôn. Mặt khác Thiên Tôn cùng trong thiên minh lãnh tụ xuất phát từ các loại mục đích, cũng phản đối lấy đi vỏ trứng. Chờ đến thiên minh nội bộ thống nhất, Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn các nguyên lão lần lượt kết thúc, chỉ còn lại có Hạo Thiên Tôn. Hồng Thiên Tôn mạch này nhân mã lúc, bọn hắn lại phát hiện không có người phản đối, nhưng nhục thân thiên đế cũng không có ở đây, càng là không cách nào lấy đi vỏ trứng. Cứ việc mỗi người đều đối với trong thiên đế tổ địa bảo vật ngấp nghé không thôi, nhưng mà mỗi người đều không có thực lực lấy đi vỏ trứng. Bởi vậy chỉ có thể coi như thôi. Hạo Thiên Tôn cũng thử mấy lần, thậm chí không tiếc khống chế lấy thần khí Ngự Thiên Tôn xâm nhập tổ địa. Nhưng mà hắn từ đầu đến cuối không cách nào tiếp cận tòa tế đàn kia. Một mực đến nay, hắn đều đem 2 khối vỏ trứng này coi là chính mình vật trong bàn tay. Mà lại, thiên đế bắt đầu từ trong trứng xuất sinh. Thiên đế là phụ thân của hắn. Trong lòng hắn thiên đế đồ vật đương nhiên phải thuộc về hắn kế thừa. Không nghĩ tới, lần này lại có thể có người thừa dịp bọn hắn đề phòng lẫn nhau đương lúc, len lén lẻn vào tổ địa, đem trong đó một khối vỏ trứng lấy đi. Hạo Thiên Tôn ngắm nhìn bốn phía, áp chế trong lòng nộ khí, trầm giọng nói, các vị đạo hữu, chúng ta một đường đi đến hiện tại cũng không dễ dàng. Có địa vị bây giờ cũng không dễ dàng. Chỉ cần các ngươi đem món bảo vật kia trả lại, mọi người hay là đạo hữu, nếu như không trả về đến, hắc hắc, Thập Thiên Tôn chỉ sợ muốn biến thành Cửu Thiên Tôn. Bốn phía các vị Thiên Tôn hay là một mảnh trầm mặc. Đối với thiên đế đản sinh 2 nửa vỏ trứng kia, bọn hắn cũng rất là ngấp nghé. Trong vỏ trứng kia lạc ấn lấy đầy đủ nhất thiên đế đại đạo phù văn. Nhưng mà đây cũng không phải là vỏ trứng chỗ dùng lớn nhất. Vỏ trứng tốt nhất công dụng, nhưng thật ra là phong ấn cổ thần thiên đế. Cho dù là mặt khác thiên tôn đạt được cổ thần thiên đế nhục thân, nhưng chỉ cần nắm giữ vỏ trứng, liền vẫn như cũ có thể đem cổ thần thiên đế phong ấn tại trong vỏ trứng. Đem nó trấn áp, có thể phong ấn cổ thần thiên đế nhục thân. Phong ấn thần khí Ngự Thiên Tôn tự nhiên cũng không nói chơi. Có món bảo vật này, ở trong Thập Thiên Tôn liền sẽ đại chiếm thượng phong. Đáng tiếc hiện tại chỉ còn lại có một nửa. Một nửa khác bị ai lấy đi? Đây mới là Thập Thiên Tôn chuyện quan tâm nhất. Hạo Thiên Tôn nhìn chung quanh một tuần, đột nhiên tức giận vô cùng mà cười, phất tay áo rời đi. Thập Thiên Tôn xem ra không chỉ muốn biến thành Cửu Thiên Tôn, còn muốn biến thành Bát Thiên Tôn mới là. Hắn giận dữ rời đi, lưu lại mặt khác 7 vị Thiên Tôn. Bất quá 7 vị Thiên Tôn này hay là một mảnh trầm mặc. Đột nhiên, Tường Thiên Phi đánh vỡ trầm mặc. Ta lại tới đây lúc, cũng đã là như vậy. Món bảo vật kia tuyệt không phải là ta lấy đi. Ta ngược lại thật ra nhìn thấy có vị đạo hữu khống chế lấy nhục thân thiên đế, cùng Minh Nhai Thái Tử cùng một chỗ tiến vào nơi này. Hiểu Thiên Tôn không mặn không nhạt nói, Minh Nhai Thái Tử rời đi nơi này đằng sau, liền vội vàng rời đi thiên đình, bây giờ không biết tung tích. Hắn hơn phân nửa biết chút ít cái gì, sao không đem hắn bắt giữ tinh tế khảo vấn? Nghiên Thiên Phi sờ lấy đầu mèo trắng, cười tủm tỉm nói, Minh Nhai Thái Tử rời đi thiên đình lần trốn rồi. Cái này thú vị. Lăng Hiên Thần Hoàng ho khan một cái, nói, vị đạo huynh nào lấy đi món bảo vật kia, tốt nhất vẫn là trả lại. miễn cho gây nên chúng ta bất an. Không có người ứng thanh. Hồng Thiên Tôn vuốt vuốt trắng bóng sợi râu, trầm ngâm nói, có thể tiến vào mảnh cấm khu này, ngoại trừ nhục thân thiên đế bên ngoài, chỉ sợ chỉ có thái đế có bản sự này a. Tổ thần vương, ngươi gặp qua thái đế bản sự, đối với hắn thủ đoạn hẳn là cũng không lạ lẫm. Tổ thần vương thản nhiên nói, thái đế hoàn toàn chính xác có năng lực này. Hắn nếu là ẩn núp ở trong thiên đình, ẩn núp ở trong thiên minh, dù ai cũng không cách nào đem hắn tìm ra tới. Đám người lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Bảy vị thiên tôn mặt không biểu tình. Ai là thái đế? Chẳng lẽ thái đế thật ẩn nấp ở trong bọn họ? Trong bảy người ở đây, thật có một vị thiên tôn chính là thái đế. Bảy vị thiên tôn hai mặt nhìn nhau, nhưng lại né tránh tầm mắt của đối phương. Bọn hắn giờ phút này xem ai cũng có thể là thái đế. Thậm chí liền rời đi Hạo Thiên Tôn, cũng trở thành đối tượng hoài nghi của bọn họ. Đột nhiên, Nghiên Thiên Phi ôm mèo trắng rời đi, cười nói, Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn trở về. Mặt khác sáu vị thiên tôn riêng phần mình biến mất. Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn từ U Đô chạy về thiên đình. Trên đường hao tốn chút thời gian, bởi vậy so tần mục đã chậm mấy ngày. Thập Thiên Tôn tụ họp, nghe Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn nói lên chính mình ở trong Thái Hư gặp phải. Trong lòng đều là đại chấn. Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn nói tới gặp phải, cùng tần mục không sai biệt lắm, cũng là các loại ly kỳ gặp phải. Như thi hành giả, tạo vật chủ thành thị, điên nhạc thiên sư, vô thượng thần thức lĩnh vực, hư không kiều, tần mục vậy mà một chữ cũng chưa từng nói láo, mà là từ đầu chí cuối nói ra chính mình ở trong thái hư kiến thức. Mục Thiên Tôn luôn luôn là nghịch tặc, khi nào biến thành một cái thẳng thắn cương nghị trung thành tuyệt đối trung quân hiền thần rồi. Bất quá, căn cứ Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn kiến thức, thái đế đúng là lớn có khả năng giấu ở giữa bọn hắn. Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn lập tức cảm giác được các vị thiên tôn ở giữa dị dạng, đề phòng lẫn nhau, thậm chí lộ ra địch ý. Dĩ vãng thập thiên tôn ở giữa mặc dù không thể nói là thân mật vô gian, nhưng cũng là âm thầm phòng bị đối phương. Khi nào đặt tới trên mặt nổi rồi? Hỏa Thiên Tôn khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, từ khi Mục Thiên Tôn đến thiên đình đằng sau, thập thiên tôn ở giữa ngăn cách tựa hồ càng lúc càng lớn. Thiên minh phân liệt, tựa hồ không thể tránh né. Nhưng mà, cổ thần còn chưa diệt trừ. Thiên minh thành lập mới bắt đầu mục đích, chính là vì diệt trừ cổ thần thống trị. Như vậy hư không kiều cuối vô ưu hương, vẫn là không có tìm được. Tổ thần vương hỏi, Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn đồng thời gật đầu. Hỏa Thiên Tôn nói, chúng ta bị vây ở trong gian phòng trung gian, đi ra lúc đã nửa năm sau, lúc ấy Mục Thiên Tôn ở đâu? Cung Thiên Tôn dò hỏi, ngay tại ngoài cửa. Hư Thiên Tôn đạm mạc nói, nhìn thấy chúng ta đằng sau, hắn đóng cửa phòng, chờ đến chúng ta sau khi đi ra, hắn đã không biết tung tích. Hạo Thiên Tôn hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, như vậy, Mục Thiên Tôn có hay không tìm được vô ưu hương? Hư Thiên Tôn lắc đầu nói, cái này không biết. Hỏa Thiên Tôn liếc nàng một cái, Hư Thiên Tôn cũng không nói đến tần mục bên người thêm ra hai người, để hắn hơi kinh ngạc, không biết nữ tử này đến cùng có tính toán gì. Bất quá, Hư Thiên Tôn không nói, hắn cũng có chỗ giữ lại. Mười vị thiên tôn riêng phần mình trầm mặc xuống, bầu không khí có chút ngưng trọng. Theo lý mà nói, nếu tìm được vô ưu hương tung tích, như vậy hẳn là lập tức đem binh giết hướng nơi đó. Liền xem như tổn thương thảm trọng cũng cần phải đem vô ưu hương diệt trừ, đem khai hoàng diệt trừ. Mà bây giờ, bọn hắn cũng không có ý định này. Khách quan tới nói, vô ưu hương chỉ là tiền giới chi tật, ẩn thân ở trong bọn họ thái đế mới là họa lớn trong lòng. vô luận vị nào thiên tôn vận dụng chính mình dưới trướng thế lực đi thảo phạt thái hư, đều sẽ gặp phải thái hư tạo vật chủ cùng vô ưu hương phản kháng. Phía bên mình liền sẽ gãy binh tổn hại tướng, thế lực suy yếu. Hiện tại thiên đình thập thiên tôn đã không giống lúc trước. Nếu như thế lực của mình suy yếu, sẽ cùng khai hoàng tần nghiệp đánh nhau chết sống. Chỉ sợ chính mình sẽ không chết tại trong tay địch nhân, mà là chết tại người một nhà tên bắn lén phía dưới. Dù sao, có đại nhật tinh quân vết xe đổ này a, vô ưu hương, nhất định phải đánh. Mặt mũi hiền lành Hồng Thiên Tôn cảm khái nói. Lão phu vốn cho là Tần Thiên Tôn ở vô ưu hương là một mảnh không buồn không lo cõi yên vui. Không nghĩ tới lại là như thế hiểm ác chi địa. Như thế cái địa phương rách nát cũng lấy tên gọi làm vô ưu hương. Làm trò hề cho thiên hạ a. Tiến đánh nơi đó, trước qua trong thái hư các loại hiểm cảnh, không bằng liền để đám trẻ nhỏ đi trước tìm kiếm đường. Đợi đến dọn sạch ngoại giới hiểm ác, chúng ta lại đi gặp một lần tần nghiệp cùng những tạo vật chủ kia. Mặt khác thiên tôn nhao nhao, gật đầu nói phải, nói, để các đại chư thiên đám trẻ nhỏ đi trước thanh lọc một chút con đường. Đến lúc đó sẽ cùng tần nghiệp để ý tới. Hỏa thiên tôn nhíu mày, nói, chư vị, phổ thông thần ma tiến về thái hư, nửa điểm tác dụng cũng không có, chỉ là đi chịu chết. Mặt khác thiên tôn nhao nhao cười nói, hỏa thiên tôn môn đồ đông đảo, dưới trướng cường giả như mây, sao không tự mình dẫn binh tiến về thái hư, hàng phục tần nghiệp. Hỏa thiên tôn giận dữ, phất tay áo đứng dậy, hầm hầm rời đi, ta tiến vào thái hư, xuất sinh nhập tử, dò tin tức, các ngươi lại trong này lẫn nhau cái cỏ, ngu phu. Hỏa mẫu xấu hổ cho các ngươi làm bạn. Hỏa thiên tôn hay là tính tình nóng nảy này. Đám người nhao nhao lắc đầu. Phủ mục thiên tôn, Hồ Linh Nhi đã hạ giới. Tần mục thì lưu ở trong thiên tôn phủ. Mỗi ngày nghiên cứu trong mắt mình vỏ trứng kia. Lĩnh hội trên vỏ trứng phù văn ấn ký. Ngẫu nhiên cùng Vân Sơ Tụ. Lãng Huyền thần vương trêu ghẹo hồ nháo. Vân Sơ Tụ là ở tại Thiên Tôn Phủ, chiếm một căn phòng không nguyện ý rời đi. Liên Hoa Hồn thỉnh thoảng cũng tới đến nơi đây. Lãng Huyền thần vương tiếp khách, ba nữ tử rất là náo nhiệt. Ba nữ nhân cùng một chỗ thời điểm, Tần Mục tận lực không đi tham gia cùng. Rất nhanh, liền có tin tức truyền đến. Thiên đình quyết định đối với Thái Hư dùng binh, chiêu mộ các đại chư thiên thần ma nhập ngũ. Hồ Linh Nhi cũng sai người mang đến tin tức, nói là thiên đình tạo phụ cung đưa cho Duyên Khang rất nhiều việc. Đuổi tạo chiến tranh cần thiết thần binh lợi khí, thiên tôn, hạ giới tới cái nghèo thân thích, nói là tìm tới chạy thiên tôn, có cung nữ đến báo, nói, nghèo thân thích, Tần Mục kinh ngạc, bật cười nói, ta nào có cái gì nghèo thân thích, rõ ràng đều rất có tiền. Mời đi theo, sau một lúc lâu, chỉ gặp một tôn bát tí ma thần tại cung nữ kia dẫn đầu xuống đi tới. Ma thần kia 8 đầu cánh tay, 4 khuôn mặt, 12 con mắt, rất là uy võ thần khí. Khom người nói, Đô Thiên Ma Vương, bái kiến Mục Thiên Tôn. Tần Mục liền vội vàng tiến lên, cười nói, Đô Thiên Lão Ca Ca, ngươi làm sao tới nơi này? Ma thần kia chính là Đô Thiên Thế Giới Đô Thiên Ma Vương. Hổ thẹn nói, Đô Thiên Thế Giới tan vỡ, chúng ta sinh hoạt không đi xuống, liền trong tinh không du đãng, chúng ta đi về sau. Thổ bá liền đem Đô Thiên Thế Giới cầm tới, luyện chế thành sừng. Những ngày này chúng ta những Đô Thiên ma tộc này chết đói mệt chết vô số kể. Nghe nói thiên đình muốn đối với Thái Hư dùng binh. Chúng ta đi ném không đường liền muốn tìm nơi nương tựa thiên đình. Chưa từng nghĩ nghe nói trong thiên đình có một vị mục thiên tôn. Ta cảm thấy có chút cổ quái. Sau khi nghe ngóng, quả nhiên là ngươi. Tần Mục cười nói, cũng không phải ta. Đô Thiên Ma Vương bùi ngùi mãi thôi. Nói, ai có thể nghĩ năm đó thiếu niên giáo chủ sẽ là hôm nay Mục Thiên Tôn. Ta đến đây nhờ cậy ngươi, cũng là hối lộ Ngọc Kinh Thành thủ vệ một số tiền lớn tài mới có thể tiến nhập Ngọc Kinh Thành. Bây giờ, Đô Thiên thế giới bách tính cùng con dân đã không có đường sống. Khẩn cầu Mục Thiên Tôn nể tình ngày xưa ở chung thật vui tình nghĩa. Cho một đầu sinh lộ, Tần Mục trên dưới dò xét hắn, cười nói, ngươi không phải muốn tìm nơi nương tựa thiên đình, xuất chinh thái hư sao? Đô Thiên Ma Vương trần chờ một chút, nói nhỏ, ta cảm thấy thiên đình không có hảo ý. Nếu như thái hư tốt như vậy đánh, trong thiên đình tự nhiên không biết có bao nhiêu thần ma đi đoạt quân công. Sở dĩ từ trong chư thiên vạn giới chọn lựa thần ma, chỉ sợ là đưa qua tế cờ. Tần Mục cười ha ha, đưa tay muốn vỗ vỗ bả vai hắn, tiếc rằng với không tới. Đô Thiên Ma Vương cuống quýt còng lưng thân thể, Tần Mục rốt cục chụp tới bờ vai của hắn, vừa lòng thỏa ý nói, không sai, Đô Thiên lão ca vẫn là như thế thông minh hơn người. Một chút liền nhìn ra không đúng, lần này chinh chiến thái hư, chỉ là Thập Thiên Tôn không nguyện ý hao tổn thế lực của mình, cố ý phái một số người chịu chết thôi. Đô Thiên Ma Vương đầy mặt gió sương, giống như đao tước búa bổ, hiển nhiên những năm này cũng không dễ vượt qua. Miễn cưỡng chất lên nếp nhăn ghép thành dáng tươi cười, nhát gan nói, như vậy Thiên Tôn, ta Đô Thiên bách tính có thể hay không xin mời Thiên Tôn phù hộ? Tần Mục ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn, không nói gì. Đô Thiên Ma Vương phù phù quỳ xuống đất, chôn thật sâu thủ, nói, Đô Thiên thế giới ma tộc đã còn thừa không nhiều lắm, còn xin Thiên Tôn thưởng con đường sống. Ta tự biết trước kia có lỗi với Thiên Tôn, đắc tội Thiên Tôn, nguyện ý cúi đầu đợi chu. Tần Mục lắc đầu nói, đứng lên đi, ta Duyên Khang kia còn tự thân khó đảm bảo, nơi nào còn có lãnh địa đi dàn xếp tộc nhân của ngươi. Đô Thiên Ma Vương vội vàng nói, Thiên Tôn trước giúp ta giữ vững tộc nhân, ta đi Thái Hư lập công, có quân công liền có lãnh địa, ta liền tiếp về tộc nhân. Tần Mục bật cười, ngươi đi Thái Hư là chịu chết à, đừng nói ngươi, liền xem như Lăng Tiêu cảnh giới, đế tọa cảnh giới tồn tại, tiến vào Thái Hư cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra. Quân công, ngươi nửa điểm cũng không vớt được. Trúc xuyên cửa sổ, Phật hệ nam thần, sinh nhật vui vẻ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.